Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2455, chương 1430, lĩnh ngộ kiếm đạo bia đá. Bạch Hạo Vũ mặc dù là bạch linh tộc thiên tài, nhưng ở kiếm đạo lĩnh ngộ cùng tạo nghệ trên lại bị Tần Phong thỏa thỏa nghiền ép rồi. Ngu xuẩn, người biết rõ cái gì? Bản thiếu gia đây là chiến lược tính lĩnh ngộ. Người nhìn hắn lĩnh ngộ tốc độ nhanh như vậy, đó là bởi vì hắn đem chính mình 10 thành công lực đều cho dùng đi ra rồi. Nhưng bản thiếu gia cũng chỉ có rồi 3 phần công lực. Tự nhiên không bằng hắn, đợi bản thiếu gia sử xuất toàn lực, định đem hắn đánh quăng mũ cởi giáp. Bạch Hạo Vũ âm lãnh nói, hắn cũng không cho rằng Tần Phong ở kiếm đạo lĩnh ngộ trên tạo nghệ mạnh hơn hắn. Dù là Tần Phong là cái kiếm đạo thiên tài, nhưng hắn tin tưởng mình là cái toàn năng hình thiên tài. Trên kiếm đạo cũng muốn so Tần Phong mạnh hơn một bậc. Về phần hiện tại vì cái gì không bằng Tần Phong, vậy cũng chẳng qua là bởi vì Tần Phong vận khí tốt mà thôi. Hắn còn không có sử xuất toàn lực. Đương nhiên, đây chỉ là Bạch Hạo Vũ tự mình một người nghĩ như vậy. Những người khác liền không nhìn như vậy rồi. Những kia bạch linh tộc tu sĩ cũng không dám lại nhiều lời rồi. Bọn họ đều biết rõ Bạch Hạo Vũ tính tình, chết muốn mặt mũi, không chịu thừa nhận cùng Tần Phong ở giữa chênh lệch. Nếu là bọn họ lúc này thay Bạch Hạo Vũ điểm ra đến, cái kia chính là ở đánh Bạch Hạo Vũ mặt. Đến lúc đó Bạch Hạo Vũ nổi giận, ai cũng không chịu nổi. Bạch Hạo Vũ còn như vậy, kia tứ chi phát triển thánh tháp diệu thì càng vô cùng thê thảm rồi. Thánh tháp diệu ưu thế lớn nhất ở chỗ sức lực lớn. Thánh tháp tộc huyết mạch giữa trời sinh ẩn chứa lực bản nguyên. Dĩ lực chứng đạo, thánh tháp tộc nhất không sở trường, chính là lĩnh ngộ cùng giác tỉnh loại này phương thức tu luyện rồi. Cho nên thánh tháp diệu bị Tần Phong vung đến càng xa. Thánh tháp diệu đối với tuyệt thế thần thông cấp kiếm pháp lĩnh ngộ còn không có Tần Phong một phần. Ba cao, mặc dù hắn lĩnh ngộ tốc độ so chúng ta nhanh, nhưng chúng ta lại thắng ở nhiều người. Chúng ta có thể đem những người khác lĩnh ngộ gia trì đến thiếu chủ đỉnh đầu. Đến lúc đó nhìn hắn làm sao so. Bạch linh tộc một vị đạo tổ cấp cường giả âm lãnh nói. Tần Phong lĩnh ngộ tốc độ, liền những này bạch linh tộc lão ngoan cố vậy đều không thể không nhận thua. Nhưng mảnh này vạn kiếm mộ rừng bia lại có một cái đặc tính. Cái kia chính là lẫn nhau cảm ngộ là có thể lẫn nhau đưa tặng. Thậm chí có thể cướp đoạt. Tần Phong lĩnh ngộ tốc độ lại nhanh, cũng liền so người bình thường tốc độ nhanh hơn cái mấy lần mà thôi. Nhưng vô luận là bạch linh tộc vẫn là thánh tháp tộc, lại hoặc là thương lôi tộc, này mấy lớn chủng tộc viễn cổ đạo tổ đều tối thiểu nhất có vượt qua 10 vị. Tương đương với gấp 10 lần lĩnh ngộ tốc độ, Tần Phong lại thế nào so đâu. Lúc này, đoàn đội tầm quan trọng liền thể hiện đi ra rồi. Quả nhiên, làm Tần Phong lĩnh ngộ được khối thứ 6 bia đá thời điểm, bạch linh tộc kia mười mấy vị đạo tổ cấp cường giả đều thành công lĩnh ngộ rồi khối đá thứ nhất bia. Nhưng làm này một khối truyền thừa cảm ngộ lĩnh ngộ sau khi thành công trong nháy mắt, bạch linh tộc những lão quái này liền lập tức đem truyền thừa của mình cảm ngộ đưa cho rồi Bạch Hạo Vũ. Rầm rầm rầm, Bạch Hạo Vũ trên người lập tức có đáng sợ kiếm đạo ý chí dâng lên. Lập tức cảm ngộ năng lực tăng vọt mười mấy lần. Bạch Hạo Vũ trong nháy mắt liền vượt qua rồi Tần Phong. Thánh tháp tộc, thương lôi tộc chờ nhau nhau bắt trước. Bọn họ mượn nhờ nhân số ưu thế đi nghiền ép Tần Phong. Thương lôi tộc vị lão quái kia đuổi sát ở Bạch Hạo Vũ về sau lĩnh ngộ rồi 15 tấm bia đá. Cũng là cùng Bạch Hạo Vũ tương thông biện pháp, thánh tháp tộc hiệu suất thì chậm rồi rất nhiều. Tần Phong lĩnh ngộ khối thứ 8 bia đá thời điểm, thánh tháp tộc những lão quái kia mới thành công lĩnh ngộ khối đá thứ nhất bia. Đồng thời đem riêng phần mình truyền thừa cùng cảm ngộ đưa cho thánh tháp diệu. Bất quá cho dù là hiệu suất rất chậm thánh tháp tộc, ở hiệu suất trên cũng muốn so Tần Phong hơi cao một bậc. Chợt nhìn đi lên, Tần Phong tình huống tựa hồ không thể lạc quan. Ân nâng a, ngươi cũng không thể thua a. Vạn kiếm quy tông vô luận như thế nào cũng không thể rơi xuống mấy lớn chủng tộc viễn cổ trong tay. Ở đây bên ngoài, Khang Bằng đối Tần Phong yên lặng cầu nguyện nói. Tất cả mọi người trông cậy vào Tần Phong thua trận, nhưng hắn lại không muốn. Hắn còn trông cậy vào Tần Phong lĩnh ngộ rồi vạn kiếm quy tông. Mang hắn rời đi nơi này đây, chỉ có Tần Phong trở nên càng mạnh mẽ rồi, hắn mới có cơ hội sống sót. Tần Phong tiểu nhi, ngươi liền xem như lại dãy giụa, cũng so bất quá bản thiếu gia chủ. Bản thiếu gia chủ có toàn bộ gia tộc đến làm hậu viện. Ngươi cầm cái gì cùng bản thiếu gia chủ đọ sức? Bạch Hạo Vũ âm lãnh nhìn chằm chằm Tần Phong, ánh mắt đắc ý, đồng thời còn mang theo vài phần trào phúng. Trước kia Tần Phong một mực lực áp hắn, mùi vị đó rất khó chịu rồi. Hiện tại hắn thật vất vả mượn nhờ gia tộc lực lượng Hàm Ngư phiên thân, hắn lại có thể không tranh thủ thời gian trào phúng một phen. Sốt ruột cái gì? Lúc này mới vừa mới bắt đầu, cuối cùng ai thắng ai gánh vác, ngươi biết rõ. Tần Phong đạm mạc liếc rồi Bạch Hạo Vũ một mắt. Bạch Hạo Vũ kia dáng vẻ tiểu nhân đắc chí có chút không lấy vui, nhưng Tần Phong lại nỗi lòng cũng không gợn sóng. Hắn tin tưởng chính mình có thể thắng được trận này cạnh tranh. Còn có cái gì không biết rõ? Bản thiếu gia chủ có mười mấy vị đạo tổ vì bản thiếu gia chủ làm hậu viện, tương đương với mười mấy lần hiệu suất. Ngươi lại chỉ có một người. Bản thiếu gia chủ nhìn ngươi cầm cái gì cùng ta so? Bạch Hạo Vũ khinh thường nói. Chờ một chút ngươi liền biết rõ kết quả. Đến lúc đó bị đánh mặt rồi cũng không tốt rồi. Cho nên ngươi bây giờ tốt nhất vẫn là thu liễm một chút. Tần Phong đạm mạc mà lung lay đầu, tiếp tục vùi đầu tu luyện vạn kiếm rừng bia đá. Tần Phong kia đạm mạc ánh mắt để Bạch Hạo Vũ cảm giác được rồi một loại không nhìn. Tần Phong căn bản cũng không có đem hắn xem như địch thủ. Loại tư vị này để Bạch Hạo Vũ nội tâm phi thường kiềm chế. Bạch Hạo Vũ có lửa giận cuồn cuộn, nhỏ ma cà bông, dế nhũi một cái, còn dám càn rỡ. Đợi lát nữa chờ bản thiếu gia chủ lĩnh ngộ rồi vạn kiếm quy tông, bản thiếu gia chủ chờ ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bạch Hạo Vũ đối Tần Phong oán độc cực sâu, đã đạt tới rồi một loại tột đỉnh hoàn cảnh. Hắn thề muốn hung hăng trả thù Tần Phong, muốn để Tần Phong biết đắc tội hắn Bạch Hạo Vũ hạ tràng. Thời gian chậm rãi trôi qua, một ngày, hai ngày, rất nhanh liền là mấy năm trôi qua. Mấy năm về sau, Tần Phong đã lĩnh ngộ được thứ hai mươi mấy khối bia đá, mà Bạch Hạo Vũ nhóm người kia còn tại lĩnh ngộ thứ hai phát bia đá. Cho nên Tần Phong lại gắng sức đuổi theo rồi Bạch Hạo Vũ, vậy đồng thời vượt qua rồi cái khác chủng tộc viễn cổ. Ong ong ong, Tần Phong trên người có đáng sợ kiếm đạo khí tức chảy xuôi. Tần Phong lập tức liền trở thành rồi kiếm ý dày đặc nhất vị kia. Kiếm ý kia kêu run, làm cho các đại chủng tộc tu sĩ đều nhao nhao trông lại. Khi bọn họ nhìn thấy Tần Phong lại một lần nữa vượt qua bọn họ sau, liền đều từng cái một sắc mặt khó coi. Đáng chết, lại bị hắn phản siêu đi qua rồi. Hắn một cái người thế mà so chúng ta mười mấy người hiệu suất còn cao hơn. Bạch Hạo Vũ sắc mặt kinh nghi không chừng, nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được rồi nguyên nhân chỗ tại. Chư vị không cần phải lo lắng, kẻ này đấu không lại chúng ta, hắn chỉ là tính tạm thời thắng lợi mà thôi. Chờ mấy vị trưởng lão đem thứ hai phát bia đá lĩnh ngộ thành công, bản thiếu gia sẽ trực tiếp có được ba mươi mấy tấm bia đá cảm ngộ. Đến lúc đó lần nữa trấn áp kẻ này. Tần Phong lĩnh ngộ tốc độ cùng bọn họ những này đoàn đội lĩnh ngộ tốc độ ở giữa vừa vặn có một cái chênh lệch thời gian. Tần Phong lĩnh ngộ tốc độ nhanh, hiệu suất cao. Tần Phong lĩnh ngộ 6-7 khối kiếm ý bia đá. Những người khác không nhất định có thể lĩnh ngộ một khối. Nhưng bởi vì ba cổ tộc lớn đạo tổ số lượng đông đảo, cho nên ba cổ tộc lớn một khi lĩnh ngộ, cái kia chính là một hơi lĩnh ngộ mười mấy đạo kiếm đạo bia đá. Cho nên mới sẽ bày biện ra Tần Phong khi thì chiếm cứ ưu thế, ba cổ tộc lớn lại khi thì đoạt lại tiên cơ cục diện. Bởi vì Tần Phong lĩnh ngộ thời điểm độ hoàn thành nhanh, trong này có một cái chênh lệch thời gian. Đúng, chúng ta không cần phải lo lắng. 10 khối 20 tấm bia đá, kẻ này có thể mượn nhờ lĩnh ngộ tốc độ dẫn trước. Nhưng nếu là vượt qua số lượng nhất định sau, kẻ này cùng chúng ta ở giữa chênh lệch tất nhiên sẽ kéo ra. Thánh Tháp Diệu cũng là cười lạnh nói, chớ nhìn hắn hiện tại so Tần Phong kém xa rồi, nhưng hắn lại tuyệt không lo lắng Tần Phong sẽ trở thành uy hiếp của bọn hắn. Có đoàn đội chèo trống, Tần Phong dãy dụa thế nào đi nữa cũng không khả năng so bọn họ lĩnh ngộ nhanh. Từ thời gian dài đến xem, Tần Phong tất thua không thể nghi ngờ. Ồ, thật là dạng này à. Tần Phong khóe miệng hiện ra một vệt cười lạnh. Hắn nhìn lấy kia khổng lồ kiếm ý bia đá, lại là không chút nào lo lắng. Hắn lĩnh ngộ qua kiếm đạo, cùng nhau đi tới hắn không biết rõ luyện hóa bao nhiêu công pháp. Cho nên hắn biết rõ bất luận cái gì bảo tăng đều là có một cái quắc đáng giá. Làm vượt qua rồi một trình độ nào đó về sau, có chút ưu thế liền không còn là ưu thế rồi. Nó càng là mượn tới ngoại lực. Chỉ có bản thân mạnh mẽ, chính mình học được bản sự mới là vương đạo. Tần Phong đối với cái này tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Hắn tin tưởng không được bao lâu những này ra hỏa liền ngươi sẽ phải hối hận. Hắn muốn làm chính là chờ những này ngu ngốc hối hận. Tần Phong cùng ba cổ tộc lớn người tiếp tục tranh nhau chen lấn lĩnh ngộ nơi này kiếm đạo bia đá. Mấy đại trận doanh đều liều mạng cảm ngộ, cho dù là những kia đạo tôn cấp cường giả cũng không ngoại lệ. Những kia đạo tôn cấp cường giả cũng bị cử đi chiến trường đi lĩnh ngộ nơi này kiếm đạo bia đá. Bạch Hạo Vũ lên tiếng rồi, ai có thể giúp hắn đạt được Vạn Kiếm Quy Tông, ai liền có thể thu hoạch được Bạch Linh tộc dòng chính huyết mạch. Tuy nói tất cả mọi người biết rõ, dòng chính huyết mạch cùng Vạn Kiếm Quy Tông so ra không đáng giá nhắc tới. Nhưng này chút chỉ có đạo tôn cấp tu sĩ bọn họ không dám tranh công. Không chút khách khí nói, dù là bọn họ không đồng ý, nhưng cũng phải đồng ý, bởi vì Bạch Hạo Vũ có được sinh sát cướp đoạt quyền hạn. Hư không thú cũng ở giúp Tần Phong bận bịu, nhưng hư không thú có khả năng đến giúp Tần Phong cũng không nhiều. Dị thú thần hồn chi lực vốn liền không bằng nhân loại, huống chi là cùng sức lĩnh ngộ nghịch thiên Tần Phong so sánh đâu. Nhưng hư không thú lại không muốn để Tần Phong một cái người gánh chịu những này. Cho nên hư không thú cũng ở ra sức lĩnh ngộ nơi này kiếm đạo bia đá. Tần Phong vừa lúc mới bắt đầu một mực ở dẫn trước. Nhưng khi lại đi qua mấy năm sau, mấy lớn cổ tộc người ưu thế liền nổi bật rồi đi ra. Mấy lớn cổ tộc mỗi một phát luyện hóa tốc độ đều tương đương chậm. Nhưng ba cổ tộc lớn người một khi lĩnh ngộ, vậy cũng là mười mấy khối kiếm đạo bia đá tăng trưởng. Mà Tần Phong ở ba cổ tộc lớn lĩnh ngộ một nhóm quá trình giữa chỉ có thể lĩnh ngộ 7-8 tấm bia đá. Cho nên cũng liền dẫn đến rồi Tần Phong từ từ bị vượt qua. Thậm chí bị kéo dài khoảng cách. Làm mười mấy năm trôi qua về sau, Tần Phong lĩnh ngộ rồi mấy trăm khối, nhưng những người khác ba cổ tộc lớn người lại lĩnh ngộ rồi vượt qua 1000 khối kiếm đạo bia đá. Tần Phong tiểu nhi, hôm nay ngươi nhất định bị bản thiếu gia nghiền ép. Bạch Hạo Vũ toàn thân phun ra sáng chói ánh kiếm. Bạch Hạo Vũ toàn thân pháp tắc chảy xuôi, kiếm khí xen lẫn xoay tròn, giống như huyễn quang một dạng. Làm cho Bạch Hạo Vũ nhìn phi thường huyễn khốc, hắn phi thường đắc ý, thoải mái, giờ khắc này hắn đã triệt để áp chế rồi Tần Phong. Tần Phong danh xưng sức lĩnh ngộ mạnh nhất, nhưng cùng có được chủng tộc viễn cổ làm chèo chống hắn so sánh, còn không phải kém rồi một mảng lớn. Ngươi chớ đắc ý quá sớm rồi, hết thảy đều kết thúc trước đó, ngươi không cần sớm như vậy liền hạ định kết luận. Tần Phong nhàn nhạt nói, hắn tuyệt không bối rối, mà là tiếp tục dựa theo chính mình tiết tấu đi luyện hóa cùng hấp thu bia đá giữa kiếm pháp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?